Nam Bảo Mẫu đến từ thành phố. Chương 15, góc truyện audio.com. Bị Doãn Chân trông thấy cảnh mình dành đồ ăn với con gái, Điền Chí Viễn lúng túng đến độ hận không thể chui vô kẽ sàn. Nhưng khi Doãn Chân vừa đặt cái bát kia trước mặt hắn, hắn lại nhoẻn miệng cười. Doãn Chân nói giận chứ thiệt ra chẳng phải vậy nha, lùa mấy đũa đã ăn hết bát mì. Điền Chí Viễn lớn giọng gào bảo đám khỉ con mang theo áo tắm và phao bơi, nói muốn dẫn tụi nó xuống sông chơi. Ai, xuống sông thiệt á? Doãn Chân nhìn hai đứa nhỏ nóng nảy hú hét sắp xếp đồ bơi, mới nhớ tới mình chẳng có gì cả, liền nói, ở đây có bán quần bơi không anh, em cũng đi mua một cái. Điền Chí Viễn cầm hai bộ áo phao trẻ em trên ban công phòng khách ra, có chứ. Chút nữa xuống dưới tôi mua cho cậu. À đúng rồi, khi nãy cậu mời ông chủ Chu kia ăn cơm tốn bao nhiêu thế? Tôi trả lại cậu. Doãn Chân im lặng, cơ mà vẫn chia tay phải ra. Bàn tay trắng nõn, vân tay rất cạn 1.000 tệ. Lấy ra nào, hở, tiệm ăn nhỏ của nhà họ Trương chủ yếu bán đồ bình dân. Giá rất rẻ, dù có 10 người ngồi một bàn, gọi món ra ăn một chầu cùng lắm cũng chỉ có 200. Doãn Chân lại đưa tay ra trước thêm chút nữa, đến khi đụng phải ngực Điền Chí Viễn mới nhếch mày rục. Sững ra đó chi vậy? 1.000 tệ, lấy ra mau, không phải anh nói sẽ trả em sao? Điền Chí Viễn đã rõ ràng, Doãn Chân lại đang châm chọc hắn đây mà. Hắn không phản đối, nhếch miệng cười khì, móc từ túi quần ra một xấp tiền mặt. Bắt đầu đếm, 1 tờ, 2 tờ, 3 tờ, này, anh đưa thế đó hả? Doãn Chân vội rụt tay về, quay người đi về phía phòng sách thần kinh, tổng cộng ăn chưa tới 50 tệ, ai cần anh trả chứ? Kết quả Điền Chí Viễn vẫn không chịu bỏ qua, chạy theo vào phòng sách túm Doãn Chân lại, cỡ nào cũng phải nhét cho bằng được 1.000 tệ kia vào tay cậu ấy, không phải mới vừa nãy cậu nói 1.000 tệ đó sao? Dám nói mà chẳng dám nhận là không được đâu. Nhất định phải cầm. Doãn Chân giờ khóc giờ cười. Cậu chỉ đùa chút thôi. Ai ngờ Điền Chí Viễn lại làm như thật thuận theo trò của cậu mà bám cây rồi leo lên đâu chứ. Cậu gắng sức rút tay mình về Điền Chí Viễn, anh khùng hả? Biết anh giàu anh có rồi. Anh buông em ra đi. Không được, Điền Chí Viễn nổi tính đùa dai. Được lắm, vừa nãy không phải cậu cố tình vờ giận mà không cho tôi ăn cơm sao? Giờ tôi cứ bám cây cậu mà leo đấy. Coi cậu làm gì nào? Anh rảnh quá rồi đó. Em chỉ thuận miệng đùa chút thôi mà. Có cần đến mức này không? Doãn Chân nóng nảy, sức lực cậu không lớn bằng Điền Chí Viễn. Dẫy không ra mà rút cũng chẳng được. Cuối cùng hai tay cùng lên trận. Điền Chí Viễn vẫn bình tĩnh ung dung. Hắn không sợ, hắn vốn là dân quê lao động, thứ gì hắn cũng thiếu, chỉ có sức lực là dư. Vậy nên hai người cứ lôi lôi kéo kéo mãi trong phòng sách. Bà ơi, mình đi thôi, và thế là, chuyện ngoài ý muốn đã được Hâm Hâm mang đến như vậy đấy. Do quá phấn khởi vì được xuống sông bơi nên khi khỉ con trông thấy ba mình ở phòng sách đã phi thân bổ nhau tới. Mà hai phụ huynh thì đang lôi kéo dính cứng vào nhau. Kết quả là Hâm Hâm nhào người về phía Doãn Chân. Hóa, Doãn Chân từ đầu đến cuối chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy một vật nặng bất thình lình nhào lên người cậu. Còn thiệt đúng lúc, khuỷu chân cậu bị cái gì đó đá trúng nên quỵ ngã xuống. Phản xạ có điều kiện cậu dốc sức nắm chặt khoảnh áo trên vai Điền Chí Viễn để giữ vững người. Kết quả Điền Chí Viễn cũng không chuẩn bị tâm lý gì. Bị sức nặng cơ thể của Doãn Chân kéo ngã về phía trước. À mà kệ xác quá trình diễn ra như nào, quay về thực tại chính là bởi Hâm Hâm nhào tới, bất cẩn đá trúng khuỷu chân của Doãn Chân, cuối cùng khiến hai phụ huynh té chồng lên nhau. Mặt đất xung quanh hai người là tả rơi 10 tờ tiền màu hồng. À, trong thoáng chốc khi hai người thảm thiết ngã xuống, Hâm Hâm sợ hãi bịt mắt lại, qua một lát mới dám hé hé ra, thấy hai phụ huynh không có phản ứng gì khác, liền tranh thủ chuồn đi. Hai phụ huynh lấy lại tinh thần từ trong kinh hãi xong, vừa ngẩng đầu lên, trợn mắt đến cực hạn rồi chừng nhau, như bị tình hình lúc này làm choáng váng hay sao ấy. Hoàn toàn không biết làm sao để phản ứng trở lại. Mùa hè mang đồ mỏng, hiện giờ hai người lại chồng lên nhau, có thể cảm thụ rõ ràng nhiệt độ cơ thể đôi bên. Do cùng mang quần đùi đến gối nên còn cảm nhận được làn da kề sát lộ ra nơi cẳng chân một thô ráp cứng chắc. Một mềm mịn nhẵn nhụi bộc lộ sự mát mẻ, và còn cả cảm giác rõ rệt tần suất tim đập của nhau. Điền Chí Viễn cúi đầu ngắm gương mặt tuấn mỹ của Doãn Chân. Đầu óc ngày càng trống rỗng. Này, anh Cương, Doãn Chân vô tội chớp chớp mắt, sau đó bụng dạ xấu xa mà cong chân trái, húc nhè nhẹ lên đũng quần Điền Chí Viễn. Cậu Điền Chí Viễn quính quáng chống tay ngồi dậy, xoay người đưa lưng về phía Doãn Chân. Hắn lúc này có hơi hỗn loạn, bị Doãn Chân phát hiện phản ứng sinh lý đáng thẹn này của mình. Hắn nên giải thích thế nào đây? Doãn Chân vẫn nằm ngửa trên đất, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Điền Chí Viễn một hồi, ngẫm nghĩ, chậm rãi ngồi dậy, nhích tới gần lưng hắn, dùng ngón trỏ chọc chọc vào bờ vai hắn, nhỏ giọng hỏi, sao, xấu hổ, không phải, Doãn Chân, tôi không phải cái gì, không phải cố ý, vậy thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi sự thật rằng một thoáng kia hắn đã nổi lên ham muốn với một người đàn ông là Doãn Chân. Thật ra tôi, là đồng tính, nhưng thật sự là không có can đảm thừa nhận. Nếu nói Doãn Chân biết tình hướng thật của hắn, cậu ấy sẽ coi thường và ghét bỏ hắn. Sau đó cậu ấy nhất định sẽ không đắn đo mà rời khỏi đây. Đột nhiên nghĩ đến việc Doãn Chân có thể sẽ bỏ đi. Trong tim Điền Chí Viễn lập tức nổi lên một cảm giác mơ hồ. Như là khó chịu, vì tình hướng không cách nào công khai của mình mà khó chịu. Và càng hoang mang hơn nữa, là nỗi sợ Doãn Chân sẽ ghét bỏ khi phát hiện bộ mặt thật của hắn. Đang trong lúc kinh hoàng không thôi, chợt nghe Doãn Chân nói, em biết, cậu biết, Điền Chí Viễn bất tình lình quay đầu, rồi lại lập tức ngửa mặt ra sau. Mặt Doãn Chân thật đã sắp đến gần quá rồi, cậu biết cái gì? Cái gì em cũng biết hết. Trái lại, Doãn Chân thoạt nhìn rất bình tĩnh. Tay cậu đặt lên vai Điền Chí Viễn, ánh mắt dịu dàng, lại phảng phất hàm chứa trách cứ, em đến ở nhà anh cũng đã 10 ngày rồi nhỉ. Chẳng lẽ anh một chút cũng không thấy em và anh là cùng một loại người? Hả, Điền Chí Viễn giật mình, cậu giống tôi, vì hắn quá ngu ngơ mà. Doãn Chân lắc đầu thương cảm. Vịn vai hắn đứng dậy, nhìn xuống hắn, trong mắt là khinh thường, em nói anh đấy cái đồ đần ạ. Đến cả đồng loại cũng chẳng nhận ra. Không phải chứ, Điền Chí Viễn cũng đứng lên, nhưng không thể nào quên, bảo cậu là thẳng mà. Stop, anh ta còn nói với em anh là thẳng đây này. Thiệt ngốc, rõ ràng rồi, cái tên không thể nào quên cố tình đây mà. Vậy là cậu không có ghét tôi. Doãn Chân chừng hắn, anh biết chọc cười thiệt đó. Ghét anh chẳng phải em tự ghét em luôn à, tim treo ngay cổ cuối cùng cũng rơi xuống. Điền Chí Viễn sờ ngực như vừa sống sót sau tai nạn. Cười mừng rỡ làm tôi sợ muốn chết. Tôi sợ cậu sẽ khinh thường tôi ấy chứ. Ha ha, Doãn Chân bĩu môi cười. Khoanh tay, có hơi sâu xa nhìn chăm chú vào đũng quần của Điền Chí Viễn. Nói, nghị lực của anh cũng giỏi thiệt đó. Mới có chút xíu đã kiềm xuống mềm xèo rồi nha. Đáp lại Doãn Chân là... Điền Chí Viễn lấy hai tay che đũng quần lại, mặt đỏ tới mang tai. Doãn Chân, Điền Chí Viễn ngồi trước lái xe, Doãn Chân kéo theo hai đứa nhỏ ngồi đằng sau. Mấy đứa líu díu nói mãi không ngừng, đôi khi Doãn Chân cũng trả lời tụi nó. Ba người thỉnh thoảng lại bùng lên một trận cười to. Cái cảm giác một nhà bốn miệng ra ngoài chơi thế này là sao? Điền Chí Viễn tự phỉ nhổ mình. Mày mặt dày quá rồi đấy, vì người ta giống mày, nhưng chưa chắc đã thích loại giống mày. Uầy, Điền Chí Viễn yên lặng thở dài, vô thức nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ấy vậy mà trông thấy Doãn Chân cũng đang nhìn mình, tầm mắt hai người chạm nhau trong kính chiếu hậu. Doãn Chân hé miệng mỉm cười đầy xấu xa, Điền Chí Viễn cũng tủm tỉm cười đáp lại, nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy cứng nhắc. 4, 5 giờ chiều ở sông chỗ nào cũng có người. Người lớn trẻ nhỏ, nam có nữ có đều đang nghịch nước. Rất náo nhiệt, hoa, thiệt nhiều người. Đây là lần đầu tiên Doãn Chân xuống sông. Điền Chí Viễn đậu xe trên bãi cỏ ven đường dọc bờ sông. Ông phao bơi dẫn Doãn Chân và tụi nhỏ đi lên con đường nhỏ. Dẫn đến trại nuôi cá của hắn. Giới thiệu Doãn Chân với Hướng Minh xong. Chí Viễn bảo cậu đến căn nhà gỗ nhỏ thay quần bơi. Còn mình thì ở ngoài mang áo phao cho tụi nhỏ. Lúc Doãn Chân mặc quần bơi đi ra, Điền Chí Viễn nhìn vội cậu một cái rồi liền mau chóng cụp mắt xuống. Không dám nhìn tiếp lần nữa. Chuẩn bị sẵn sàng, Chí Viễn đưa bọn họ đến khu vực nước cạn ở gần đường cái. Trước khi mực nước sông Nguyên dâng lên, khe hẹp có độ sâu đạt gần 400 mét, ngay cả người lớn cũng không dám bơi đến nơi nước quá sâu. Bởi vậy, có rất nhiều phụ huynh dẫn con em mình đến khu vực nước cạn gần đường cái này vui chơi. Tôi qua trông trại một tí, ban nãy anh Minh nói thức ăn cho cá hình như không đủ. Cậu cứ chơi với tụi nó trước đi, tôi sẽ tới ngay thôi. Điền Chí Viễn báo trước với Doãn Chân một tiếng xong, lại đặc biệt căn dặn tụi nhỏ không được tùy tiện bơi đi lung tung. Lúc này mới rời khỏi. Được rồi, bà Điền có việc, tụi mình cứ chơi trước đi, cho chú xem tài bơi của tụi con thế nào nào. Doãn Chân đứng trong nước, tay chống eo chỉ huy tụi nhỏ bơi. Kết quả bị kiểu bơi chó của tụi nó chọc cười. Coi chú này, để hai đứa quỷ tụi con mở mang kiến thức biết bơi lội thật sự là thế nào. Doãn Chân đứng cạnh bờ, dùng tư thế tiêu chuẩn nghiêng người tiến vào nước như một chú cá heo. Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng thích ý bơi tự do. Hoa, chú giỏi ghê á, hai đứa quỷ nhỏ vỗ tay la hét, tư thế nhảy thật đẹp, rất chuyên nghiệp nha. Rất nhiều người ở trong nước bắt đầu xì xào bàn luận. Nhất là mấy thiếu niên đang học bơi, ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ và sùng bái nhìn Doãn Chân trong nước. Trong đó cũng có không ít mấy cô gái trẻ thốt tiếng khen. Điền Chí Viễn quay lại trại cá xem xét lượng thức ăn cho cá còn thừa. Gọi điện thoại liên hệ doanh nghiệp đưa hàng, dặn Hướng Minh kiểm tra hòm lưới cá lăng vàng một lần nữa. Lúc này mới quay người đi tìm Doãn Chân và tụi nhỏ. Thế nhưng khi trở lại nơi tụi nhỏ bơi, Điền Chí Viễn chỉ thấy hai đứa đứng cạnh bờ hát nước nhau. Còn Doãn Chân thì không thấy đâu. Chú đâu con? Chí Viễn giữ chặt Hâm Hâm hỏi. Hâm Hâm nói, con không biết, hồi nãy có mấy anh lớn tới tìm chú, bảo có chuyện muốn nói với chú. Điền Chí Viễn nhíu mày, anh lớn nào? Doãn Chân đến trấn Nguyên Thủy này chưa lâu, người quen ngoài Điền Chí Viễn ra thì cũng chỉ còn mấy người anh em có quan hệ khá tốt của hắn. Không thể nào quen biết người khác được. Hâm Hâm lắc đầu, con không biết. Vậy bọn họ đi đâu rồi? Hâm Hâm lại lắc đầu. Lúc này, có một cậu trai bơi tới gần nói khẽ với Điền Chí Viễn. Chí Viễn à, anh chàng kia là bảo mẫu nhà anh hả? Mau mau đi coi, vừa nãy cậu ấy bị cái đám tay sai của Dư Hà kéo đi rồi. Hướng đường cái ấy, cái gì? Điền Chí Viễn kinh hãi. Xem lại, xem tiếp, cách chương.